Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 2, bình tĩnh ánh mắt. Bách Gia Các, đạo đức lĩnh vực bên trong. Nửa năm trôi qua, Thất Bảo Diệu Thụ đã bị tàn phá gần một nửa. Giờ phút này, tại Thất Bảo Diệu Thụ hạ mọi người cảm thấy càng ngày càng bất an. Thất Bảo Diệu Thụ, sắp ngăn không được. Cự Khuyết lo lắng nói, vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Trương Nhu an ủi, thế nhưng là cái này đại thủy càng ngày càng hung mãnh a. Vẫn có thể kiên trì bao lâu? Cự Khuyết có thể không tin. Đại thủy, Trương Nhu cũng lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Hoa lạp lạp lạp, lại nhìn thấy, bốn phía đại thủy bỗng nhiên không hung mãnh hơn nữa trùng kích. Mà chính là chậm rãi thối lui. Đây là đạo đức lĩnh vực không được. Cự Khuyết kinh hỉ nói, không có khả năng, đại đạo lĩnh vực kéo dài không thôi, không có khả năng bỗng nhiên hết sạch sức lực. Trương Nhu lắc đầu, này đây là có chuyện gì? Ngưu Ma Vương cũng cau mày nói, mọi người ở đây không hiểu lúc. Oanh, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí đem Thất Bảo Diệu Thụ bốn phía bao phủ mà lên. Không tốt, chúng ta bị một lần nữa khóa chặt. Trương Nhu cả kinh kêu lên. Cái gì? Lúc trước, đạo đức lĩnh vực bên trong, thắng Lý Nhĩ đạo đức tử khí, còn tìm không thấy chúng ta. Nhưng bây giờ, đại thủy thối lui, bị mới lĩnh vực bao phủ, mà lại, không bình thường chuẩn xác, là chúng ta bại lộ. Trương Nhu cả kinh kêu lên, bại lộ. Ngưu Ma Vương biến sắc, lấy tay nắm lên quyền đầu tựa như tùy thời xuất thủ. A, không phải thắng Lý Nhĩ dùng đạo đức lĩnh vực sao? Làm sao bỗng nhiên biến thành nho gia hạo nhiên chính khí? Bỗng nhiên một cái giọng nữ từ một bên vang lên, mọi người cùng một chỗ nhìn lại. Diệp Hách xích xích, ngươi tỉnh. Cách đó không xa Thắng tự kinh hỉ nói. Ngươi tỉnh, này Vương Hùng chẳng phải là cũng phải tỉnh. Trúc Dung cũng là nhãn tình sáng lên. Tiểu chủ, ngươi có thể tính tỉnh. Bệ hạ làm sao vẫn bất tỉnh a? Cự Khuyết kinh hỉ kêu lên. Lại là Diệp Hách xích xích từ từ mở mắt. Mở to mắt trong nháy mắt, phát hiện bốn phía không còn là đạo đức tử khí, mà chính là hạo nhiên chính khí. Diệp Hách xích xích nhìn xem Vương Hùng, lại nhìn thấy Vương Hùng trên mặt lộ ra một tia thống khổ, đồng thời trong mắt chảy xuống hai giọt nước mắt. Diệp Hách xích xích nhất thời minh bạch, đây là Khổng Tử trở về nhìn thấy kỳ quan viên trần truồng khi chết tâm tình. Diệp Hách xích xích đi đến Vương Hùng bên cạnh, mũi chua xót cười rộ lên. Đứa ngốc, ta đều trở về, ngươi vẫn thương tâm cái gì? Tuy nhiên ngoài miệng khó mà nói nghe, nhưng xích xích vẫn là vô cùng cẩn thận đem Vương Hùng này hai giọt nước mắt thu tập. Trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhẹ nhàng nắm còn không có thức tỉnh Vương Hùng tay. Xích xích trong mắt lóe lên một cỗ đáng tiếc. Ta vừa làm quần áo mới, vừa vẽ mới trang, còn chưa kịp cho ngươi nhìn đây. Thật sự là, xích xích một trận tiếc hận ảo não. Oanh cạch, ngoại giới, hạo nhiên chính khí chen chúc mà đến. Từng đợt đại đạo chi âm vang lên. Tử viết, học thì phải luyện tập. Chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao? Tử viết, học mà không nghĩ thì không thông. Nghĩ mà không học thì tốn công. Tử viết, nhóm ba người, tất có thầy ta chỗ này. Chọn hắn thiện giả mà từ chi. Hắn bất thiện người mà cải chi. Ngoặc kép chấm chấm, từng đợt đại đạo chi âm vang lên. Mọi người bốn phía hình ảnh nhất thời phát sinh biến hóa. Đại thủy tựa như biến mất. Từng đầu hạo nhiên chính khí biến thành bạch hổ hướng về Thất Bảo Diệu Thụ đánh tới. Oanh, oanh, oanh, liền thấy Thất Bảo Diệu Thụ lung lay rung động rung động. Tựa như tùy thời phá toái. Không tốt, là ngút chi thánh. Khổng tử nho đạo luân bàn. Điều đó không có khả năng. bọn họ làm sao có thể có? Trương Nhu cả kinh kêu lên, ngút trời chi thánh. Ngưu Ma Vương nghi ngờ nói, Nho gia người sáng lập Khổng Tử bị ta Nho gia xưng là ngút trời chi thánh. Khổng Tử đại đạo như hổ, âm thông thiên địa. Lần này thảm, Trương Nhu lộ ra kinh dị nói, Khổng Tử ngút trời chi thánh. Một bên Thắng Tự, Cơ Trúc Dung lộ ra vẻ cổ quái. Giờ khắc này, hai người lại quỷ dị bình tĩnh trở lại. Chờ một chút, chờ Vương Hùng tỉnh đi. Thắng Tự trong mắt lóe lên một cỗ hy vọng. Thế nhưng là, bệ hạ tỉnh, có thể sao? Đây chính là ngút trời chi thánh a. Nho gia người sáng lập, hắn đại đạo luân bàn. Ngươi nhìn, thất bảo diệu thụ cũng phải nát. Là cái kia Thắng Tuân huống, hắn đến như thế trọng bảo. Trương Nhu lộ ra vẻ lo lắng. Ha ha ha ha ha, các người bọn này lão thử, rốt cục không chỗ có thể trốn. Một tiếng cười sang sảng từ ngoại giới vang lên. Trương Nhu ngẩng đầu, lại nhìn thấy trên bầu trời một cái cự đại nho đạo luân bàn xoay chậm chậm. Trên đó phương tựa như ngồi Khổng Tử pháp tướng, sao trang nghiêm, hạo đại uy nghiêm. Thắng Tuân huống liền đứng tại giữa không trung, chỉ huy nho đạo luân bàn, hình thành đại đạo lĩnh vực, sinh ra mấy chục con đại đạo bạch hổ hướng về thất bảo diệu thụ đánh tới. Oanh tạch tạch tạch cạch, thất bảo diệu thụ phát ra từng đợt giòn vang, tựa như tùy thời hé, ta ra ngoài ngăn chặn hắn. Ngưu Ma Vương xoa bóp quyền đầu, không cần, các loại phu quân ta tỉnh lại lại đi ra. Xích Xích tựa ở Vương Hùng bên cạnh lắc đầu, phu quân, Trương Nhu, Cự Khuyết, Ngưu Ma Vương đều ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Hách. Xích Xích cùng Vương Hùng, hai người bọn họ tại Thượng Cổ thành thân, nhìn nhìn lại Thắng Tự, Cơ Trúc Dung, hai người kia cũng một mặt đương nhiên. Vậy cái này về sau cũng là Đông Tần Hoàng Hậu. Có thể Đông Tần Hoàng Hậu cũng vô dụng. Đến, đạo đức lĩnh vực đã đầy đủ khủng bố. Bây giờ lại tới cái nho ra ngút trời chi thánh đại đường lĩnh vực. Cái này nhưng như thế nào phá a? Tại nho ra, ngút trời chi thánh Khổng Tử đại đạo lĩnh vực. Một điểm không thể so với lão tử đạo đức lĩnh vực phải kém a. Thậm chí truyền thuyết. Tại Khổng Tử sau khi chết, lão tử vẫn kính trà nhận thua. Cái này tại Trương Nhu đọc trong điển tịch. Thế nhưng là rõ mồn một trước mắt a. Đại đạo như hổ, nhiều như vậy hung mãnh bạch hổ đánh tới. Phá toái liền tại lập tức a. Các ngươi làm sao đối bệ hạ lần này đi cầu học? Tin tưởng như vậy, Diệp Hách tiểu chủ. Ta có thể lại xác định một chút không? Bệ hạ tại Thượng Cổ, tuyển chư tử bách gia này một nhà a. Về sau có không có biến hóa? Có hay không biến động a? Trương Nhu lo lắng nói. Phu quân ta, ngay từ đầu cảm ngộ nho ra, liền sẽ không biến, ngắn ngủi mấy chục năm, làm sao có thể phân tâm cái khác? Diệp Hách Xích Xích nhất thời đương nhiên nói. Diệp Hách Xích Xích vẫn đợi lại giải thích, nhưng Trương Nhu lại cắt ngang Diệp Hách Xích Xích lời nói. Nho ra, phải làm sao mới ổn đây? Bởi vì Trương Nhu nhìn qua nho ra các đại tiên hiền bức hòa. Đầu tiên liền bài trừ Vương Hùng, bây giờ nghe chúng nhân nói chuyện, nhất thời vô cùng nóng nảy. Bệ hạ nếu là lĩnh hội cái khác học thuyết, có lẽ còn có chính mình chưa có xem đại người suy tư. Có thể nho ra, nên làm thế nào cho phải? Trương Nhu cắt ngang Diệp Hách Xích Xích lời nói, nhượng Diệp Hách Xích Xích cũng không thoải mái. Làm sao, người đây là xem thường phu quân ta sao? Tức giận Diệp Hách Xích Xích cũng đối Trương Nhu đảo mắt. Không tiếp tục để ý, ta ra ngoài đi, Ngưu Ma Vương nói ra. Không cần, chờ lấy, Diệp Hách Xích Xích trừng mắt, Ngưu Ma Vương nhất thời một trận xấu hổ, Cự Khuyết càng là không dám nói lời nào. Vương Hùng, Chu Cộng Công, các ngươi vẫn còn giả bộ ngủ. cho là ta không có xem lại các ngươi sao? Lúc này, giả chết có làm được cái gì? Nho gia đại đạo, phá, thắng tuân huống cười to một tiếng. Oanh, oanh, oanh, bạch hổ đập vào càng hung mãnh hơn. Liền nhìn này thất bảo diệu thụ không ngừng phá toái. Vết nứt càng ngày càng lớn. Toái phiến không đứt rời rơi. Trương Nhu một bên vô cùng nóng nảy. Nếu là bình thường, Trương Nhu nhất định học tập cho giỏi một phen trước mắt ngút trời chi thánh đại nói. Nhưng bây giờ, đây là nhắm vào mình sát cục, nên làm thế nào cho phải? Cứ như vậy, tại lòng nóng như lửa đốt trung đẳng mấy ngày, thất bảo diệu thụ rốt cục phá hủy hơn phân nửa, mắt thấy cũng chỉ còn lại có một cái trạc cây. Cái này cái cuối cùng trạc cây phá toái, thất bảo diệu thụ cũng đã không thể phù hộ mọi người. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngoại giới thắng tuân huống lại càng hài lòng không được. Bởi vì, liền liền thắng Lý Nhĩ đạo đức lĩnh vực, đều không thể thời gian ngắn đem thất bảo diệu thụ phá hủy. Mà chính mình vừa mới đạt được khổng tử nho đạo luân bàn, liền đã làm đến. Càng là thôi động cái này nho đạo lĩnh vực, thắng tuân huống càng là hưng phấn, vì chính mình đạt được cường đại như thế đại đạo luân bàn mà cao hứng. Đến giờ này khắc này, các ngươi vẫn làm con rùa đen rút đầu, vậy liền cả một đời rụt lại đi. Kiếp sau, nhớ kỹ cũng muốn làm con rùa đen rút đầu a. Ha ha ha ha, thắng tuân huống cười to một tiếng. Thao túng nho đạo luân bàn bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Oanh, sở hữu bạch hổ trong nháy mắt hội tụ thành một đầu lớn nhất bạch hổ. Dậm chân ở giữa, sát khí ùn ùn kéo đến vọt tới. Gào thét trong bỗng nhiên đánh giết mà đi. Răng rác, thất bảo diệu thụ sau cùng một cây trạc cây. Ầm vang phá toái mà ra. Liền thấy, thất bảo diệu thụ hình thành bảo hộ kết giới. Trong nháy mắt phá toái, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, sắp bao phủ mà đi. Thắng tuân huống nhìn thấy, Ngưu Ma Vương, Cự Khuyết, Trường Nhu hết thảy đều lộ ra vẻ lo lắng ra trong tay. Mà bị Diệp Hách xích xích dựa vào Vương Hùng, từ từ mở mắt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến lúc này, người thất bảo diệu thủ đều đã phá hủy, mới mở to mắt, Vương Hùng. Ngươi quá trễ, thắng tuân huống lộ ra một cỗ khinh thường, giống, bạch hổ trong nháy mắt nhào về phía mọi người, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí đem phía dưới trong nháy mắt bao phủ, đập vào trung tâm, bạch khí bao phủ, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được tàn bạo đập vào rào sát thanh âm, giống như thảm liệt vô cùng, đạo đức sơn bên trên. Thắng Lý Nhĩ lộ ra vẻ hài lòng, giữa không trung, thắng tuân huống càng là lộ ra một cỗ tự ngạo, vừa vào lĩnh vực sâu như biển, từ đó toàn vì hài cốt bụi, ha ha ha ha ha ha, thắng tuân huống cười to nói, thắng tuân huống tin tưởng vững chắc, vừa mới cường đại nhất kích dưới, phía dưới mọi người, dù cho là đại la kim tiên cao giai cường giả. Cũng căn ngăn cản không nổi. Chỉ có một kết quả. Cái kia chính là nghiền xương thành cho. Chết, chết, chết. Oanh minh nổi lên bốn phía hạo nhiên chính khí bên trong. Bỗng nhiên truyền tới một không hợp nhau thanh âm. Cái này cũng liền thắng tuân huống có thể nghe được. Thắng tuân huống nắm giữ cái này nho đạo luân bàn. Nắm giữ phía dưới. Tự nhiên năng nghe được lột cách mình phát ra âm thanh bên ngoài thanh âm. Xích xích, nhượng ta xem một chút. Vi phu cuối cùng cũng có lại nhìn thấy ngươi. Vương Hùng thanh âm ôn nhu truyền đến. Giữa không trung, thắng tuân huống hơi sững sờ. Tình huống như thế nào? Đây không phải tàn bạo nhất say thịt trận sao? Vương Hùng còn sống. Thanh âm kia vẫn bình tĩnh như vậy. Ngữ khí vẫn như vậy nhẹ nhàng. Ngươi giả bộ a, phu quân, ta rất nhớ ngươi. Diệp Hách xích xích thanh âm ôn nhu truyền đến. Thậm chí còn có thể nghe được ôm ấp thanh âm. Gặp quỷ, thắng tuân huống cẩn thận nghe qua. Hổ gầm ngập trời, Nho Đạo thanh âm gào thét. Cái kia chính là một cái kịch liệt nhất xay thịt trận. Nổ tung trận a, hai người này thanh âm chuyện gì xảy ra? Như thế an ủi, bọn họ không có nhận đến trùng kích sao? Người rốt cục trở về. Thắng tự bình tĩnh thanh âm truyền đến. Hừ, xem ra chúng ta mấy cái vì cứu ngươi trở về không có uổng phí. Cơ Trúc Dung cũng thanh âm bình tĩnh nói. Bệ hạ, ngươi ngộ ra đại đạo, lợi hại như vậy. Sa Bỉ Thi kinh hỉ nói. Bệ hạ, ngươi không phải ngộ Nho đạo sao? Trương Nhu cũng kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy a, Nho đạo, có chút thể ngộ, coi như nói còn nghe được. Trương Nhu, ngươi Nho đạo, còn chờ tăng cường a. Vương Hùng bình tĩnh nói. A, là, thần tất ghi nhớ bệ hạ dạy bảo. Trương Nhu nhất thời kinh sợ. Thắng Tuân Huống nghe chính mình hạo nhiên chính khí bên ngoài thanh âm. Sắc mặt càng ngày càng đen. Mẹ nó, đám người này không phải nhận chính mình kinh khủng nhất trùng kích sao? Tại này nổ tung xay thịt giữa sân, làm sao còn có thể trò chuyện lập nghiệp thường đến? Ta này đại đạo như hổ, thế nhưng là Nho gia sắc bén nhất trùng kích một trong a. Các ngươi không có phản ứng, không có khả năng, ta không tin. Thắng Tuân Huống sắc mặt một trận băng hàn, tay áo hất lên, oanh, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí trong nháy mắt tản ra. Đại đạo như hổ cũng bỗng nhiên biến mất, hóa thành một mảnh từ hạo nhiên chính khí ngưng tụ đại hài. Vòng quanh vừa mới thất bảo diệu thụ chỗ cuồn cuộn xoay tròn. Trong lúc này chỗ thất bảo diệu thụ xem như vỡ nát, chỉ còn lại có một cái trụ cột, vết nứt nổi lên bốn phía, mà trước đó dưới đại thụ, một đám người lại quỷ dị yên ổn bên trong. Vương Hùng nhẹ nhàng cho Diệp Hách xích xích trà trà nước mắt. Trong mắt đều là vẻ ôn nhu. Trương Nhu há miệng ngạc nhiên. Không hiểu giờ phút này đến cùng phát sinh cái gì. Ngưu Ma Vương, Cự Khuyết, Thắng Tự, Cơ Trúc Dung, Sa Bỉ Thi lại một mặt đương nhiên bộ dáng. Đối phương Hùng tràn ngập tín nhiệm. Một lớp mỏng manh hạo nhiên chính khí dán mọi người. Lại giống như có một cỗ kỳ quái lực tràng, nhượng hạo nhiên chính khí làm sao cũng vô pháp tới gần Vương Hùng một đám người. Liền tượng như, hạo nhiên chính khí là thiên quân vạn mã. Có thể cái này thiên quân vạn mã tại trùng sát đến Vương Hùng trước mặt thời điểm, chợt phát hiện cái này muốn bị xung kích người yêu lại là chính mình quân vương. Đúng, cũng là các tướng sĩ đối mặt quân vương cảm giác. Trong nháy mắt toàn bộ cho quỳ, Vương Hùng liền đứng tại trong lúc này, không có bất kỳ người nào khí tức thả ra, có thể hạo nhiên chính khí, làm sao cũng vô pháp trùng kích kỳ thân thể Chu Triệt một phân một hào. Làm sao cũng tới gần không, đó là một loại không biết lực tràng áp chế, không có khả năng, Nho gia hạo nhiên chính khí, trừ một đám Nho gia thánh hiền. Không ai có thể tùy ý thúc đẩy, ta đây chính là ngút trời chi thánh, Khổng Tử hạo nhiên chính khí, không ai có thể chống đỡ được, không ai có thể áp chế chúng nó, cho ta lại đi, đại đạo như hổ, qua, Thắng Tuân Huống gào thét lấy, giống, quả nhiên, mấy chục con bạch hổ tại hạo nhiên chính khí trong ngưng tụ mà ra, hung mãnh dữ tợn nhào về phía Vương Hùng chi địa. Nhưng tại vọt tới Vương Hùng trước mặt thời điểm, đột nhiên toàn bộ nằm xuống, liền quỷ dị như vậy, vô luận Trương Nhu vẫn là Thắng Tuân Huống, thậm chí Đạo Đức Sơn Thắng Lý Nhĩ cũng bỗng nhiên ngồi thẳng người. Lộ ra không thể hoài nghi chi sắc, bệ hạ, ngươi vượt qua thượng cổ, đến cùng vượt qua người nào? Trương Nhu há miệng ngạc nhiên nói. Chỉ có Nho gia đệ tử Trương Nhu mới hiểu được giờ phút này Vương Hùng quanh thân đại đạo lực tràng khủng bố. Vương Hùng mặc dù không có mang theo hạo nhiên chính khí trở về, nhưng theo linh hồn trở về, hắn tại thượng cổ sở ngộ đại đạo cũng mang về. Cái này mang về đại đạo, thế mà đối thắng tuân huống đại đạo có một loại tuyệt đối áp chế. Đây chính là ngút trời chi thánh Khổng Tử Nho Đạo a. Dù là Cao Mô Phỏng, cũng không phải tầm thường Nho Gia Đại Hiền có thể áp chế a. Vương Hùng áp chế biến nặng thành nhẹ nhàng, tựa như không để ý. Chu Du liệt quốc 37 năm, để ngươi các loại 37 năm. Cảm ơn ngươi, kỳ quan viên đỏ, ta, Khổng Khâu trở về. Vương Hùng ôn nhu lau Diệp Hách xích xích nước mắt. Oanh, Trương Nhu trong đầu như sấm oanh minh. Há hốc mồm, con mắt trừng lên, nửa ngày không biết nói cái gì. Lại nhìn thấy, Vương Hùng nhẹ nhàng trấn an xích xích. Ngẩng đầu, lúc này mới có tâm tư nhìn hướng lên bầu trời trong tháng tuần huống. Chỉ là giờ khắc này, Vương Hùng lại không nửa năm trước ngưng trọng cùng lo lắng. Giờ phút này Vương Hùng trong mắt chỉ có bình tĩnh nhượng thắng tuân huống bỗng nhiên có loại dùng mình cảm giác. Này bình tĩnh ánh mắt, tựa như nhìn thấu thế gian hết thảy băng lãnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.